Chương 52, Lý Phúc phỏng đoán. Âu Dương Tu một đoàn người ra Lăng Vân nhà, lập tức đi ngay truy Huyết Sắc, kết quả không biết Dạ Mạc sử dụng thủ đoạn gì thế mà biến mất vô ảnh vô tung, tức giận đến bọn họ thẳng dậm chân. Đây đương nhiên là Lăng Vân làm tay chân, ẩn giấu đi Huyết Sắc khí tức, không phải vậy Dạ Mạc cái nào dễ dàng như vậy trốn được, mình đã sắp xếp xong xuôi, nào có Âu Dương Tu bọn họ chuyện gì bất quá tại rừng cây nhỏ lại đụng phải Diệp Khinh Hàn bọn họ, hỏi thăm không có kết quả, nhìn nằm trên đất mấy cái ma pháp sư, phất phất tay liền đi. Mã Như Long nhìn đến Âu Dương Tu thì sửng sốt, đây chính là lãnh đạo A, dường như tìm tơ ý chủ tâm làm, hấp tấp lưu lại hậu thủ theo sau. Trở lại trang viên Âu Dương Tu ngồi tại chủ vị, cũng không nói chuyện, giống như là mất hồn một dạng. Hắn bây giờ nghĩ lên vừa mới bị trấn áp thì sợ lên, trên mặt so sánh trắng bệnh, có thể thấy được đối với hắn ảnh hưởng bao lớn, sinh ra bóng mờ rồi. Giang Bác thế mà cất giấu một cái siêu việt truyền thuyết thần bí tiền bối. Cái này muốn là truyền đi là cỡ nào khiến người ta không thể tưởng tượng a, sẽ có người tin sao thế giới này có hay không truyền thuyết người chưa nghe nói qua, Âu Dương Tu thật chưa nghe nói qua, nhưng là hôm nay lại phá vỡ hắn nhận biết, nếu như hắn đem chuyện ngày hôm nay chi tiết báo cáo, những lão hữu kia nhất định sẽ cho là hắn điên rồi, trong lúc nhất thời hắn vờ ơ y mà không biết làm sao bây giờ. Muốn là tự mình lựa chọn giấu giếm việc này, ngày sau nếu là có chút không có mắt chọc phải vị này thần bí tiền bối. Hậu quả khó mà lường được. Á Âu Dương Tu lắc đầu cười khổ, khó xử rồi. Long Hổ bọn họ nhìn đến Âu Dương Tu đang trầm tư cũng không quấy rầy, yên tĩnh chờ ở bên cạnh chờ lấy, thương thế của bọn hắn hiện tại tốt hơn nhiều, trong lòng vẫn là không thể theo vừa mới hết thảy bên trong bình tĩnh tới. Vừa mới phát sinh hết thảy, nếu như các ngươi không có trải qua, sẽ tin tưởng không? Âu Dương Tu đối lấy Bo Nờ Hà Nờ hỏi. Chắc chắn sẽ không, hoàn toàn cũng là vô nghĩa, nói ra ai mà tin? Tần Lao ra tử sắc mặt cũng là trắng bệnh, đầu đầy là mồ hôi. Hắn hiện tại có thể nói có tật giật mình ADNG, con bà nó, căn bản không ai tin. A Long Hổ nói xong dậm chân một cái. Trường lão, đổi là ta sẽ cảm thấy ngươi là điên rồi, Lý Phúc chậm rãi nói ra. Âu Dương tiền bối, các ngươi nói có đúng không? Là vừa vặn bị một cố lực lượng đè ép a, bất mãn các ngươi nói, ta cùng quốc an tại rừng cây nhỏ cũng là như vậy, còn có, ta cấp dưới tại cửa chính bên kia xa như vậy cũng là như vậy. Mã Như Long nghe lấy đối thoại của bọn họ, cũng cảm giác là thảo luận việc này. Cho nên đem biết đến đều nói ra. Cái gì nói như vậy, phạm vi rộng như vậy Âu Dương Tu lại bị chấn kinh đem, vốn cho rằng cũng là tiền viện mà thôi, không nghĩ tới ta phỏng đoán, toàn bộ khu biệt thự có thể hay không cũng là Long Hành nói ra ý nghĩ trong lòng. Mọi người nghe cũng là ngẩn người rất lâu, đây là đến cùng cái chiêu số gì? Âu Dương trưởng lão, ta biết ngươi sầu cái gì, ta đề nghị chớ nói ra ngoài. Lý Phúc nhìn lấy Âu Dương Tu phát sầu, đoán ra hắn suy nghĩ trong lòng, liền mở miệng nói ra. Phúc tử, vì sao Âu Dương Tu không hiểu Lý Phúc vì sao kiến nghị như vậy, đều không thảo luận ra kết quả đây? Các ngươi đều nghe ta nói, vị này thần bí tiền bối nhất định là không muốn để cho người đời biết mới lựa chọn lần thế, ta đoán nghĩ tới chúng ta nhất định là quấy rầy đến hắn thanh tĩnh, cho nên hôm nay hắn bất đắc dĩ mới ra tay không ra mặt Lý Phúc đối bọn hắn tỉ mỉ giảng đạo. Âu Dương Tu sờ sờ rịa mép, có đạo lý à, còn có bổ sung sao? Ta dám khẳng định hắn ngay tại khu biệt thự thanh tu, không muốn bị quấy rầy, chúng ta hà không tùy tùng ý của hắn đâu? Có lẽ có thể cho đối phương một cái hảo cảm. Lý Phúc tiếp tục nói. Âu Dương Tu gật gật đầu cũng đồng ý ý tưởng này.